chỉ nói một cách thô bạo những lời nói đau lòng chẳng liên quan. Tôi nhắm mắt, giờ nắm đấm tài. Đánh không lại thì sao? Ông tôi đã mất rồi, còn muốn thế nào nữa? Đều là những người đã khuất. Anh ta lại bắt đầu dương đôi mắt lưu ly hổ phách ra, lườm về phía trước rồi nói. Sinh vật cấp thấp đấu nhau nha, nhiều lắm là tứ chi không trọn vẹn. Ông của người không may, gặp ngay kẻ khác hung ác. Nếu không hay, sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Nếu thế chỉ có hai kết cục, là không can lòng thì sẽ như cương thi, mà có can lòng thì cũng chỉ là một kẻ tàn tật. Những ngày sau này rất khó sống, nếu có cơ hội được đầu thai, kiếp sau cũng sẽ là kẻ tàn tật. Tôi coi như là nghe hiểu ý anh ta nói. Tóm lại, ông nội rơi vào hoàn cảnh có thể tóm gọn trong hai chữ là thê thảm. Dù cho anh ta có dọa tôi hay là nói thật, tôi vẫn cảm thấy hoang mang. Ông xuất hiện là để bảo vệ tôi. Tôi không thể để ông vì tôi mà chịu như vậy. Tôi mím miệng rồi đẩy anh ta ra, lảo đảo chạy thẳng một mạch tới chỗ ông. Bà nội cả tung cước vung lên chiếc áo dài, đánh ông ngã xuống đất. Bà ta nhảy lên ngồi trên người ông, hai tay như cành khô siết chặt bóp lấy cổ của ông. Ngón tay sắc nhọn của bà ta giống như lưỡi dao sắc nhọn, cắt đứt cổ của ông, rồi sau đó không cần anh ta nói, tôi cũng biết kết quả là như thế nào. Triệu Huệ Phân, ta ở đây, có bản lĩnh bà ra đây giết ta đi. Hai tay của tôi đang sau lưng, lấy hết dũng khí xông đến bà ta ở phía xa, hét lên. Mắt nhìn thấy hòn đá trên mặt đất. Nhân thời cơ bà ta đang vậy, nhảy lên ném qua đó. Thật may, hòn đá đó đập trúng vào đầu của bà ta tức giận hung dữ. Ông ngẩng quay đầu, dùng lực chống lại bà ta hét lên. Con bé ngốc này, quay lại đây để làm gì? Không cần lo cho ta. Chạy mau đi. Đến nước này ông vẫn lo lắng cho sự an nguy của tôi. Tôi không kiềm chế được, mũi cay cay khóc òa. Bà ta trợn nhìn tôi bằng hai hõm đen mắt. Dù các giác quan của bà ta không còn trọn vẹn, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự tàn độc của bà ta. Bà ta vặn chặt hai tay của ông. Tay trái từ một bên bóp xuyên cổ của ông, vặn một phát, rồi đứt rời đầu của ông tôi. Tôi tận mắt chứng kiến ông bị giết thảm ngay trước mắt mình. Tôi siết chặt môi rồi hét lên. Chứng kiến cảnh thực như vậy, tôi nghĩ mình như sắp ngất. Nhìn bà ta cầm đầu ông tôi đem lại đến gần chỗ tôi. Tôi toàn thân run rẩy như muốn rụng rời. Không biết là tôi đang tức giận hay là sợ hãi nữa. Ngoan bảo, giờ chẳng ai có thể cản được chúng ta. Bà nhớ cháu quá. Mau lại đây nói chuyện với bà nào. Bà lão bước tới từng bước đi lại gần tôi. Bà ta ném đầu của ông nội đi. Lấy trăm cài ra. Đến đây nào, ta cho cháu cái trăm cài để chơi này. Đến đây, lại đây, ta cho cháu trăm cài để chơi. Những sợi tóc rơi xuống đất. Tôi nhìn thấy chúng rơi từ đầu của bà lão, rơi xuống đất. Từng sợi khiến người ta ghê sợ. Tôi tìm đầu của ông nhờ vào ánh sáng từ phía mặt trăng soi chiếu. Không biết là nếu tôi tìm được, có dám cầm lên không? Nếu ngộ nhỡ không cầm lên nổi, thì liệu ông có giống như những gì anh ta nói không? Khi sang kiếp sau sẽ trở thành người tàn phế. Âm phủ cũng là nơi xem trọng vẻ ngoài. Ông không còn đầu nữa. Vậy ông có bị ức hiếp bắt nạt không? Thật đáng sợ, ông rơi vào bước đường này. Tất cả đều do bà điên này gây ra. Tôi trong lòng đầy giận dữ, xông thẳng và hét vào bà ta. Triệu Huệ Phân, bà giết chết ông của tôi không để cho bà chết toàn thây. Bà đúng là mụ già phế nhân. Nếu để bà sống tiếp, không biết bà sẽ làm hại bao nhiêu người nữa, tôi sẽ báo thù cho ông của tôi. Khẩu khí lớn quá nhỉ, ông già đó còn sống cũng không phải là đối thủ của ta. Chết rồi càng trở nên vô dụng, người chỉ là đứa cháu ranh, mà còn dám gọi tên ta, muốn tạo phản ư? Bà ta trợn mắt, nhìn vào đầu lâu, cả người toát lên sự hung ác. Xem người có hiếu như vậy, ta sẽ tiễn người một đoạn. Đến đó mà gặp lão già đó đi. Khẩu khí như vậy mà tôi không có chút sức lực. Nhìn bà ta thoăn thoắt xông tới, tôi sợ đến mức ôm đầu chạy. Bùm, cả người tôi ngã lên vật cứng, ngẩng đầu lên nhìn, thì ra đó là tên người chết kia. Có chút hỗn loạn, tôi bước thêm một bước nữa về phía trước, thì bị anh ta kéo xuống. Thế là tôi ngã ám sát lên ngực anh ta. Bờ ngực rắn chắc, cơ bụng cũng rắn chắc. Hả? Người chết không phải là không có thịt trên người sao? Hay là anh ta đã tu luyện tới mức có thể thành người thật? Nhưng cũng đúng, Nếu anh ta không có cơ thể thật, như con người sao có thể cùng tôi... Trong lúc đầu tôi còn có những tư tưởng loạn xạ ấy, bà nội đã nhấc cây trâm đến trước mặt tôi. Cây trâm sắc nhịn nó hướng vào tôi. Theo bản năng tôi co người thu lại trong lòng anh ta. Sợ đến mức mà mình không còn cảm thấy đau. Mới quay người lại nhìn phía sau, bà ta đã bị anh ta giữ chặt. Bà ta khàn giọng hét lên. Tiểu tử, không phải là chuyện của người. Ngươi đừng có xen vào. Tay bà siết chặt áo của anh ta. Tôi rất sợ tay anh ấy sẽ bị đứt lìa. Ý đồ của bà ấy rất khó đoán. Em siết chặt quá rồi đó. Tôi ồ lên, phát hiện ra là đang nói chuyện với tôi. Tôi nhìn anh ta lim dim mắt. Hình như là anh ta mở mắt, mà hình như là cũng không phải. Vướng mắt quá, nắp vào sau người tôi. Tôi chỉ ờ, cẩn thận nắp phía sau người anh ta. Tôi nới lỏng, không bám vào áo anh ta được một giây, thì lại siết chặt eo anh. Nếu như anh ra tay, còn sợ không thu phục được bà lão hung ác này thì sao? Anh là người chết, có thể đi được giữa ban ngày. Người rốt cuộc là ai? Anh ta trừng mắt nhìn bà ta, không nói gì, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, quặn chặt năm ngón tay của bà ta. Bà ta kêu đau đớn, quỳ xuống đất. Anh ta cứ vậy nhìn xuống bà nội cả, rất lâu mới nói ra. Chồng của cô ấy. Chương 10. Giơ cào đánh khẽ. Bà nội cả nheo mắt lại. Bà ta vẫn đang không ngừng giãy giụa, cố gắng thoát khỏi tay của tên người chết. Cái gì? Chính là cậu. Tại sao lại muốn buông tha cho cô ta? Bây giờ giữ lại cái thứ nghiệt súc này, chỉ biết gây hại cho người khác. Cô ta thật đáng chết, không nên giữ lại trên đời. Tên người chết tức giận. Anh ta nhấc chân lên đạp ra ngoài. Nhìn phía bà nội cả giống như một đống cát từ giữa không trung rơi xuống đất. Tôi cũng tò mò. 4 năm trước, vì sao anh ta lại buông tha cho tôi? Chuyện của ta, loại sinh vật đê tiện như bà có thể quản sao? Tên người chết phất tay áo nhìn về phía xa. Đoạt hồn sắp đến, bà không còn đường sống đâu. Vẻ mặt bà nội cả chợt biến đổi, cả người bà rung lên, lập tức cười khanh khách. Cậu muốn dọa tôi? Vậy thì hoàn toàn sai lầm rồi. Tôi không phải là cô hồn, lấy đâu ra hồn phách. Ngược lại cậu, nhìn rất ngon, chờ đoạt hồn đến còn không biết ai mới bị người nào đó mang đi. Nghe bà nội cả nói vậy, tôi không khỏi lo lắng. Thế là người sau khi chết phải trở về âm tào địa phủ, tìm Diêm Vương báo tin. Loại dựa vào một hơi thở cuối cùng, đến bây giờ như bà nội cả này, hồn phách sớm đã bị ăn hết rồi. Ngược lại bản thân tên người chết này, đúng là có chút nguy hiểm. 4 năm trước đã làm chuyện đó một lần, lại không may trúng thưởng. Việc này có lẽ là thành sự thật. Tôi cảm thấy bản thân mình cũng rất yếu, và lại tính ra anh ta cũng nói thật. Nhìn đứa bé này, anh ta bất luận thế nào cũng không bỏ mặc tôi. Nếu có cơ hội quay về, vẫn phải đi viện kiểm tra một chút. Rõ ràng là có rồi, như vậy cái thai này cũng không phải là thứ gì tốt đẹp, dùng để ngăn ngừa tai họa về sau. Nhưng bây giờ phải dựa vào nó để đảm bảo an toàn tính mạng. Tên người chết, anh hùng không ăn thiệt trước mắt, chạy trước rồi hãy nói. Nếu như anh bị bắt đi, tôi trở thành thức ăn của bà nội cả này dễ như chơi. Một xác 3 mạng, sẽ thua lớn. Tôi nhìn chằm chằm vào bà nội cả, chọc lưng anh ta. Tôi sợ anh ta không cảm nhận được, cho nên đã ra sức chọc vài cái. Những đám mây che khuất ánh trăng, anh ta chớp mắt đã quay đầu lại. Hình như tôi đang bị anh ta nhìn chằm chằm. Sắc vàng từ trong tròng mắt đen của anh ta hiện lên. Sắc vàng quái dị giống như là muốn hút tôi vào trong vậy. Em gọi ta là gì? Tôi rụt đầu lại. Đang yên, đang lành, sao lại tức giận? Không phải chỉ là một cái tên sao? Không có thì gọi anh là tên người chết cũng không tệ rồi. Hơn nữa tôi cũng không biết tên anh. Tôi theo hứng thì gọi như thế thôi. Anh không thích, vậy tôi thì gọi tên anh là quỷ chết, lão già chết, hay cái gì chết? Không khí bốn phía càng ngày càng loãng. Hình như anh ta có ý định giết người. Tôi nuốt nước bọt. Thừa nhận vừa miệng lưỡi có kiến nghị hơi nhanh, nhưng cũng không đến mức hẹp hòi là đã muốn giết tôi như vậy chứ. Chẳng qua thoạt nhìn anh ta còn trẻ tuổi, nói vậy chắc cũng sống ở chỗ này rất lâu rồi, cho nên lúc gọi vậy mới không vui. Vậy sau này gọi anh ta là lão già, ông già cũng được. Ngay sau đó liền nhẹ giọng gọi. Coi như tôi chưa nói gì đi, anh nhìn kìa. Nhìn thoáng qua thấy bà nội cả giống như con cóc đang nằm trên mặt đất, ngực không ngừng dâng lên hạ xuống rất nhanh. Có rất nhiều công lực mạnh mẽ, vì vậy có lòng tốt muốn nhắc nhở anh ta.

quần áo trắng, mũ cao. Không phải là Bạch Vô Thường thì còn có thể là ai? À, cứu tôi, Bạch Vô Thường muốn hại tôi. Phần 2 xin được kết thúc ở đây. Nếu thấy hay, xin hãy đăng ký kênh và cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.